Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 393, chúc mừng chuyện tròn 4k follow Moa ha ha. Góc chuyện audio.com, người của đại lục này chỉ mới dừng chân ở cấp 10 hoặc là vì một vấn đề gì đó, chỉ hiểu biết về những thứ dưới cấp 10, ở cấp bậc cao hơn, người ta không chỉ tu luyện thân thể cùng tinh thần lực, chủ tu chính là thần hồn. Đúng vậy, là thần hồn để trở thành thần. Truyền thuyết xưa của đại lục này tồn tại không chỉ một mà rất nhiều vị thần, lẽ ra người ở đây phải biết rất rõ về thần hồn, kỳ lạ là ngay cả cường giả đỉnh cao như Hắc Thuận cũng rất ngỡ ngàng khi nghe về điều này. Quả nhiên là vậy, người ở đây không biết về thần hồn, cho nên mãi mãi chỉ có thể dừng lại ở cấp 10, không thể tu tiến. Nói vậy thứ độc này là đánh thẳng vào thần hồn, thần Ly vừa nghĩ tới liền dùng mình. Các cường giả đều có cơ thể bách độc bất xâm, tinh thần lực cường đại, lại không ngờ tới sự tồn tại của cái thứ thần hồn này. Bởi vì không biết cho nên các ngươi không thể tu luyện, dẫn tới thần hồn rất yếu ớt. Còn yếu ớt hơn cả một người không biết tu luyện ở thế giới của Cẩm Nhuệ, ha ha. Dẫn tới chỉ một chất độc nhỏ này cũng khiến cho Lan Ni Hoàng hậu cường giả cấp 9 gặp nguy hiểm tới tính mạng. Kỳ lạ chính là kẻ hạ độc giống như biết rất rõ về thần hồn, rõ ràng có thể ngay lập tức giết chết Lan Ni Hoàng hậu ngay trong mẫu đơn các với loại độc đánh vào thần hồn mạnh mẽ hơn, chính là hắn lại không làm như vậy, chỉ khiến cho Lan Ni Hoàng hậu gặp nguy hiểm về tính mạng mà thôi. Mặc dù có lẽ hắn không ngờ tới sự tồn tại của Cẩm Nhuệ nàng, nhưng là hắn có cơ hội giết chết Lan Ni, vì sao lại không làm ngay tại đó, không phải hắn muốn đổ tội sát hại hoàng thân cho mẫu đơn các hay sao? Hay hắn chỉ là muốn khiến mẫu đơn các không thể kinh doanh, chứ không muốn đẩy mẫu đơn cùng mẫu đơn các thẳng tới cái chết? Khác với cái lo của Cẩm Nhuệ, thứ mà thần Ly nghĩ tới lại càng kinh khủng hơn nhiều. Thần hồn yếu ớt cùng những loại độc đánh thẳng vào thần hồn, như vậy thì một cường giả cấp 11 khi chúng độc này cũng sẽ yếu ớt như một đứa trẻ, mặc người chém giết. Nếu như những kẻ có âm mưu tàn độc nắm được nó, vậy thì... Trường kế đủ 20 like up tiếp đó nha. Các nàng chúc mừng chuyện đủ 4k follow sau tròn 2 tháng đăng lại chuyện nào, v. Thực sự yêu thương cá và chuyện thì hãy bỏ phiếu và like comment sau khi đọc chuyện nhé. Cách chương.